Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kỳ hiệp Côn Lôn Kiếm của tác giả Vương Đỗ Lư qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 18. Tiểu Nhạn đâu dễ buông tha cho Bảo Lão, chàng cũng vội đuổi theo, nhưng không xa trên sơn lộ có một khúc quanh. Đến lúc Tiểu Nhạn chuyển qua khúc quanh nhìn về phía trước tìm kiếm, thì đã không tìm thấy bóng hình của Bảo Chân Phi đâu nữa. Tiểu Nhạn căm hận thét lớn: Lão còn muốn chạy đi đâu? Rồi cầm kiếm tiếp tục chạy về phía trước. Lúc này trước mặt chàng xuất hiện một bức tường, bên trong là một tòa tự viện. Tiểu Nhạn vì đứng trên cao nên chàng cảm giác như tòa tự viện này ở dưới chân của mình vậy. Tiểu Nhạn dừng chân đứng trước, thấy tòa tự viện này khá là đồ sộ, tổng cộng có 3 viện dựa vào thế núi mà lập thành. Trong sân viện tùng bách tùm, khói mây lãng đãng, bức tường đỏ rất mới. Tiểu Nhạn ngạc nhiên nhìn thấy 3 con hươu chạy đến ở góc tường. Hai con mái nằm xuống, còn con có sừng dài đưa mắt liếc nhìn Tiểu Nhạn, miệng không ngừng kêu. Chàng cảm thấy chỗ này chẳng khác cảnh Bồng Lai, mình không thể mạo thất. Nhưng bất luận thế nào, hôm nay Bảo Chấn Phi cũng không thể chạy thoát. Chàng chậm rãi đi xuống tìm đến cửa miếu, thấy cửa đã đóng chặt, bên trên có tấm biển ghi sắc kiến cửu tiên quan. Tiểu Nhạn nghĩ thầm, đây nhất định là miếu của đạo cô đó, nhưng sao lại để Bảo Chấn Phi ẩn nấp trong này? Chàng bước lên gõ cửa. Lúc đầu Tiểu Nhạn còn gõ nhẹ nhẹ, nhưng hồi lâu bên trong không có tiếng động, chàng giận dữ vận sức gõ mạnh vào cửa. Cánh cửa rung lên bần bật, tiếng của vách núi vọng ra khiến người ta khiếp sợ. Tiểu Nhạn một tay đấm cửa, một tay cầm bảo kiếm kêu lớn: "Mở cửa, mở cửa!" Chàng kêu muốn khản cổ, nhưng bên trong vẫn lặng lẽ như tờ, không ai lên tiếng cũng không ai mở cửa. Tiểu Nhạn giận dữ mắng lớn: "Đạo cô trong này nhất định không phải là người tốt, ta không còn khách sáo nữa." Nói xong, chàng vọt người lên bức tường đỏ, tay cầm bảo kiếm đứng nhìn xuống. Chỉ thấy trong viện vắng ngắt không một bóng người. Chợt thấy cạnh cửa trong viện có một chiếc bóng, dường như người này bước ra định mở cửa. Đây là một nữ tử, không phải đạo cô, mặc áo xanh quần hồng, tóc thắt bím dài, cúi đầu. Một tay cầm khăn lau nước mắt vừa khóc vừa đi ra. Tiểu Nhạn giật mình sợ thất thố, vội vàng nhảy xuống đứng bên cạnh cửa miếu, lòng nghi hoặc nghĩ. Đây là chuyện gì vậy? Tại sao trong miếu lại có nữ tử chơi xuất ra? Lúc này cánh cửa vang lên mấy tiếng kèn kẹt, cửa đã hé mở nửa cánh, nữ lang đó bước ra. Tuy nàng không lau mặt nữa, nhưng đôi mắt trong sáng vẫn còn đọng lệ, nét mặt oán hận u buồn. Tiểu Nhạn vừa nhìn thấy thiếu nữ này, chàng giật mình kinh ngạc trước sự tình xảy ra ngoài ý liệu. Chàng hoài nghi mình đang nằm mộng, đăm đăm đưa mắt nhìn nữ tử hồi lâu rồi mới thẳng thốt kêu lên: "A Loan, tại sao nàng lại đến nơi này?" Nữ lang này chính là Bảo A Loan đã thất tung ở Thái Lãnh. Trông dáng vẻ nàng rất bi thương sầu thảm. Vừa nghe Tiểu Nhạn hỏi, nàng đã trợn mắt nói: "Chỉ vì ngươi bức ta đến đây, ngươi có bản lãnh quyết tâm báo thù, nhưng mà hà tất phải giết lão gia gia ta? Ngươi đã già rồi, ngươi muốn giết thì cứ giết ta đi." Dứt lời, nàng nhảy vào Tiểu Nhạn, giang hai tay ôm chặt cánh tay cầm kiếm của chàng. Lòng Tiểu Nhạn cũng quá đối bi thương, trăm mối tơ vò, cánh tay cơ hồ cũng chẳng còn sức lực, thở dài khoát tay nói: "A Loan, nàng bất tất phải nóng nảy như vậy. Hôm nay chúng ta gặp nhau, nàng hãy bình tâm tính trí để nghe ta nói đôi lời. Ta còn nhiều lời muốn nói cùng nàng." A Loan vẫn lo sợ ôm chặt cánh tay cầm kiếm của Tiểu Nhạn, toàn thân người nàng run rẩy, nước mắt rơi lã chã nói: ta biết mà. Huyết hải thâm thù 10 năm nay của ngươi, chí nguyện là muốn giết một người họ Bảo. Vậy thì được rồi. Hôm nay ta để ngươi giết chết họ Bảo, nhưng chỉ có thể hạ thủ một người, chứ không thể truy sát cả toàn gia họ Bảo mà trả thù cho phụ thân ngươi được." Dứt lời, chàng dùng hết sức đoạt lấy bảo kiếm trong tay Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn thất kinh, vội chụp lấy cổ tay nàng, nhưng A Loan hai tay vẫn nắm chặt đốc kiếm, không chịu buông xuống. Tiểu Nhạn lo lắng hỏi dồn: "A Loan, nàng muốn làm gì?" A Loan không trả lời, chỉ khóc lóc kể: "Dù gì, ta xin lỗi ngươi, xin lỗi lão gia gia của ta, xin lỗi Kỳ Quảng Kiệt." Tiếng Kiệt còn chưa nói hết, thân hình nàng đã nhào vào mũi kiếm, Tiểu Nhạn cố đoạt lấy kiếm. Kiếm chàng đã đoạt được, nhưng A Loan cũng từ từ ngã quỵ xuống. Tiểu Nhạn hốt hoảng ném kiếm xuống, hai tay ôm chặt lấy thân thể A Loan. Nhìn thấy sắc mặt nàng đất trắng bệch, mắt khép hờ, hơi thở đứt đoạn. Trước ngực nàng bị mũi kiếm đâm thẳng vào, chảy ra dòng máu tươi ướt cả chiếc áo xanh nàng đang mặc và thấm cả xuống quần hồng. Tiểu Nhạn đau đớn nói không nên lời, tha thiết lẫn thương tâm nhìn nàng. A Loan tiếng nói đứt quãng: "Ngươi đã cam tâm chưa? Như vậy ngươi còn thù oán nữa không? Mau đâm ta thêm một kiếm nữa, để ta nhận tội." Tiểu Nhạn: Huynh là người có lương tâm. Muội đã chờ huynh 10 năm. Muội tuy gả cho Kỳ Quảng Kiệt nhưng không hề yêu thương hắn. 10 năm trước, lúc muội còn nhỏ, đã bằng lòng gả cho huynh. Muội không quên đâu. Tiểu Nhạn không ngừng đau thương, nước mắt chảy ròng ròng. Mỗi lời nàng nói như muôn ngàn mũi kim đâm vào trái tim của chàng. Tiểu Nhạn ngồi đó ôm lấy A Loan. Thình lình cánh cửa được mở toang ra, Bào lão từ trong bước ra. Lúc này trên gương mặt lão không còn nét sợ hãi như vừa rồi mà đỏ tía, râu tóc dựng ngược, phẫn nộ gào lên: Tiểu Nhạn, mau buông tôn nước của ta ra, ta không để mi giết nó, cũng không để mi ôm nó. Giang Tiểu Nhạn, mau buông nó ra, ta quyết cùng mi một trận thứ hùng. Máu trên ngực A Loan vẫn không ngừng chảy nhuộm ướt cả cánh tay, bàn tay Tiểu Nhạn. Nàng đau đến toàn thân run rẩy nhưng cố thều thào nói mấy câu: Lão gia gia, người cũng nên nghĩ lại những việc làm ác ở Xuyên Bắc của người. Điệt Nhi đã đều biết hết. Lúc mười mấy tuổi, Điệt Nhi đã yêu thương Tiểu Nhạn. Nếu lúc đó người biết một chút thôi thì mọi người không đến nỗi có ngày hôm nay. Lão gia gia, sao nỡ gả Điệt Nhi cho Kỳ Quảng Kiệt? Tiểu Nhạn, huynh đừng buông tay, hãy ôm muội cho đến chết. Bảo cô luôn nghe tôn nữ nói như vậy khiến lão nổi giận, nghiến răng trợn mắt. Nhìn thấy Tiểu Nhạn lúc này mặt cũng đầy nước mắt, nhìn thấy tướng mạo anh tuấn của chàng quả thực xứng đôi với tôn nữ của mình. Hơn nữa tướng mạo chàng rất giống thân phụ là Giang Chí Thăng. Mình giết Chí Thăng quá thế thảm khiến gia đình Tiểu Nhạn cũng lâm vào cảnh tang thương khổ sở, nên ánh mắt hung ác của lão cũng dần dần biến mất. Lão thở dài nhẹ nhàng nói: Hai người đi đi, từ nay ta không nhận nó là tôn nữ của ta. Giang Tiểu Nhạn, ta biết võ nghệ mi cao cường, họ bảo ta quyết không phải là đối thủ. Mi muốn giết ta quyết không đánh trả, nhưng ta nói cho mi rõ, năm đó tuy phụ thân mi chết thế thảm nhưng chỉ do chính hắn chuốc lấy mà thôi. Sau khi chết bên người hắn còn mấy ngân lượng ta đã trả lại nhà mi. Ta có nhiều lần muốn giúp đỡ và cũng mấy lần muốn trừ căn diệt gốc nhưng lòng không đỡ. Hiện giờ chúng ta bất tất nói lời gì. Ta đi rồi, A Loan sống hay chết giao cho mi, ta tìm Kỳ Quảng Kiệt mà thoái hôn. Dứt lời, Bào lão sầu não đi xuống núi. Tiểu Nhạn chẳng một lời đáp lại Bào lão mà nước mắt chan hòa, tha thiết nhìn gương mặt diễm lệ giờ đã rũ tàn của A Loan đang thiêm thiếp nằm dựa vào cánh tay của mình. A Loan đang trong tình trạng hấp hối, nàng không đủ sức nói nữa, hai mắt đầy ngấn lệ, mở to đăm đăm nhìn Tiểu Nhạn. Tiểu Nhạn nhẹ nhàng bồng lấy nàng đi vào trong viện. Bên trong rất yên tĩnh, những chuyện xảy ra nãy giờ người trong miếu dường như không hay biết, giống như trong miếu chẳng có người vậy. Tiểu Nhạn hỏi gấp rút: Có ai không? Có ai ở đây không? Chẳng nghe tiếng người hồi đáp, Tiểu Nhạn tiếp tục đi thẳng vào trong đến viện thứ ba, mới gặp hai tiểu đạo cô đang chặt củi. Bọn họ vừa thấy Tiểu Nhạn là một thanh niên cường tráng, đang bồng A Loan, thân thể nhuộm đầy máu, kinh hoàng la lên chạy vào trong điện. Trong điện bước ra một lão đạo cô, vừa nhìn thấy tình cảnh như vậy, lão đạo cô cũng thất kinh vội hỏi: Tại sao như vậy? Tiểu Nhạn nói: Xin đạo cô tìm giúp một nơi cho tại hạ đặt nàng xuống rồi hãy nói sau. Lão đạo cô thoáng suy nghĩ rồi nói: Nàng vốn ở bên ngoài, nhưng thôi được. Rồi đưa Tiểu Nhạn đến lạc viện thứ hai. Đạo cô mở cửa phía đông, Tiểu Nhạn ấm A Loan đi vào. Trong này thực tối tăm, bên ngoài viện có tượng Phật, còn trong này có một chiếc giường. Tiểu Nhạn nhẹ nhàng đặt A Loan nằm xuống giường rồi kéo mền đắp cho nàng. Lão đạo cô nói: Bảo cô nương do Thiết Trưởng Tăng đưa đến đã trú ngụ chỗ này hơn một tháng rồi. Miếu này xưa nay không nhận người thế tục vào ở, nhưng vì Thiết Trưởng Tăng có quen biết với Đạo Đăng, sư cô của bọn ta. Hơn nữa, lão hòa thượng ấy lại rất hung hăng uy hiếp, bức bọn ta phải chấp thuận lưu nàng lại. Ta cũng nghe nói nàng bị cường đạo bức đến hết đường trốn chạy. Khi đến, nàng thương tích đầy người. Ta là người xuất gia lấy từ bi làm gốc, không thể không săn sóc nàng. Tiểu Nhạn mím môi chỉ A Loan nói với đạo cô: Nàng thực là đáng thương, tại hạ cùng nàng là đồng hương, từ nhỏ như huynh muội vậy. Tổ phụ của nàng là một người xấu đã hại nàng đến thế này. Còn những điều tỉ mỉ căn nguyên thì chàng không muốn nói ra. Lão đạo cô nói: Ta xem nàng không đến nỗi phải chết đâu. Nhà nàng ở nơi nào, mau đưa về để mà điều dưỡng. Tiểu Nhạn khẽ gật đầu, đạo cô đi khuất ra ngoài. A Loan cũng vừa khẽ mở mắt, nói nhẹ như hơi thở: Huynh hãy đi đi. Tiểu Nhạn chao mày: Thương thế của nàng trầm trọng như vậy, ta làm sao đi được. Bất luận thế nào, ta cũng phải chờ vết thương nàng lành lặn để đưa nàng về gia trang. A Loan nức nở thều thào nói: Muội không về nhà đâu, huynh hãy đi đi, đừng đến đây nữa. Sau này muội sẽ không gặp ai cả. nếu lão gia gia có đến cũng vậy, huynh muốn giết cứ giết. Nói xong nàng nghẹn ngào, nước mắt chảy dài, khóc không thành tiếng. Nhìn nàng thật thê thảm, khiến Tiểu Nhạn lòng đau như cắt. Trầm tư giây lát, chàng nghĩ, hiện giờ trong tay không có thuốc, thương thế của nàng làm sao lành được. Nếu ta ra ngoài mua thuốc thì ở đây chẳng ai chăm nom săn sóc cho nàng, ta khó an tâm. Chàng cứ lưỡng lự khó phân. A Loan lại khẽ mở mắt. Tiểu Nhạn bước đến gần, dịu dàng hỏi, A Loan, muội có uống nước không? A Loan thều thào, muội không. Tiểu Nhạn nói, vậy muội hãy ở đây chờ, huynh sẽ đến Ôn Thần Trấn tìm mua thuốc, không có thuốc thương thế muội khó mà lành. A Loan không đáp, từ từ nhắm mắt. Tiểu Nhạn lo âu thở dài, chậm chậm bước ra ngoài. Chàng lại dừng chân ảo não nhìn nàng, rồi mới bước đi vội vã ra khỏi viện. Chàng thấy cửa miếu im lìm đóng chặt. Tiểu Nhạn đẩy cửa bước ra, thấy vết máu vẫn còn chan hỏa nơi đó, lòng càng thống khổ. Tiểu Nhạn định đi tìm bảo kiếm đánh rơi lúc nãy nhưng không thấy, chàng cũng chẳng còn tâm trí nào mà tìm kiếm tiếp. Gấp rút phóng xuống mấy bậc cấp, chạy xuống chân núi. Chỉ thấy mấy con hươu đang thong dong gặm cỏ, thấy chàng đi đến kinh hoàng chạy đi. Tiểu Nhạn men theo sơn lộ chạy xuống tìm hắc mã, nhưng tìm khắp nơi không thấy, chỉ thấy trên đất còn vương lại một đoạn dây thừng cột ngựa. May là hành lý chàng đã cột sau lưng mình, nếu không cũng đã mất theo ngựa rồi. Tiểu Nhạn nhìn chung quanh chỉ thấy cây rừng rậm rạp, sơn điểu líu lo, không thấy một bóng người. Ngay cả tiểu thôn vừa rồi cũng nhìn không thấy. Tiểu Nhạn biết ngựa của mình chắc chắn đã bị Bảo Côn Luân cưỡi đi, bèn giận dữ nói, được lắm, Bảo Côn Luân, hai lần ta để cho lão đảo thoát, chỉ vì Tiểu Nhạn này từ tâm mới lưu mạng lão đến giờ này. Chúng ta gặp nhau nhất định phải nói cho ra lẽ. Chàng vì chuyện A Loan đang thọ thương nên không màng đến. Tuy ngựa đã mất nhưng chân chàng vẫn thoăn thoắt phóng đi. Chẳng bao lâu chàng đã đến Ôn Thần Trấn. Lúc này trời đã vào chính ngọ, Ôn Thần Trấn đã vắng hẳn người. Chàng đến tửu điểm buổi sáng mình đã ghé, nhưng bếp lò đã tắt, bên trong vắng ngắt, Trường Quỹ đang ngồi ngủ gục. Tiểu Nhạn cao giọng gọi, Trường Quỹ. Lão giật mình mở tròn mắt ra. Tiểu Nhạn vội hỏi, nơi này có đại phu trị thương không? Trường Quỹ nói, không có, nhưng trong xa điểm phía bắc có một thầy y nổi tiếng, còn mua thuốc thì đi về phía đông trong một hẻm nhỏ có tiệm bán thuốc. Tiểu Nhạn vừa cảm tạ chạy thật nhanh, quả nhiên chàng tìm thấy tiệm thuốc. Tiểu Nhạn đi vào cửa, bên trong có một lão nhân nói, khách quan định mua thuốc sao? Tiểu Nhạn gật đầu nói, ta đến mua thuốc trị thương. Lão nhân liền để chàng đi vào phòng thuốc, trong đó chất la liệt bình thuốc, bao thuốc. Tiểu Nhạn nói, có thuốc gì trị thương mau đem ra đây. Lão nhân đó trả lời, thuốc ngoài ra không có, chỉ có thuốc trị gân cốt. Tiểu Nhạn lắc đầu, không phải xương cốt bị gãy mà là... Chàng dùng tay vỗ vào ngực nói, chỗ này bị thương mà người thọ thương là một nữ nhân. Lão nhân nói, không có rồi, những người bị thương ở đây đều đến chỗ lão mua thuốc trị gân cốt, nếu không họ mua băng phiến tán. Tiểu Nhạn vừa nghe băng phiến tán là dược liệu có tính lạnh, có thể làm giảm bớt đau đớn của vết thương. Thế nên chàng mua hai lạng băng phiến tán. Mua xong, chàng vội vàng đi ra, chạy nhanh về Vân Thê Lãnh. Chàng dùng toàn sức lực chạy thật mau. Trán đổ mồ hôi, hơi thở dồn dập, đồng thời hối hận nghĩ thầm. Lúc đó ta vì thương thế Dương Tiên Thái mà đến Thái Vô Thần Sư, xin kim cang canh sinh tán. Lão phẫn nộ ném mấy bao dược xuống đất. Lúc đó sao ta không lấy hai bao để dành đến giờ? Nếu có thuốc đó, thương thế Loan Muội đâu phải lo lắng. Chàng lại nhớ đến Lý Phụng Kiệt, giờ chắc đã thành gia thất rồi, còn mình vẫn phiêu bạt giang hồ, phí nhiều tâm sức mới gặp A Loan. Nào ngờ đâu A Loan đã bị gia gia nàng ép gả cho người khác. Hiện giờ nàng tuy đã nói lời yêu thương ta, nhưng nếu thương thế nàng đã khỏi, ta lấy nàng làm thế tử, Kỳ Quảng Kiệt đến tìm, ta biết phải nói cùng hắn như thế nào. Hơn nữa, mối thù của Bảo Côn Lôn coi như xong hay sao? Vừa chạy, chàng vừa ảo não suy nghĩ, đã đến chân núi. Tiểu Nhạn tìm kiếm một hồi lâu mới thấy thạch cấp lẫn trong đám cỏ hoang. Chàng vừa thở vừa kẹp bao thuốc chạy lên. Giây lâu sau mới đến cửa Cửu Tiên Quan. Chàng thấy vết máu vương vãi lúc nãy đã được quét sạch, nhưng thanh bảo kiếm vẫn chưa tìm thấy. Tiểu Nhạn đẩy cửa vào nhưng cửa đã được cài chặt. Tiểu Nhạn bèn phi thân nhún lên đầu tường định phóng xuống vào miếu, nhưng hai chân chưa chạm đất, chợt có một vật bắn vào vai trái của chàng khiến chàng đau đến cả người. Không nén được đau, chàng ngồi bệt xuống đất, bao thuốc rơi ra văng tứ tung. Thì ra một quả thiết đạn cho như trái đào đã bắn vào chàng. Tiểu Nhạn giật mình kinh dị, vai trái tuy bị đau không thể động đậy nhưng chàng vẫn cố dùng sức bật lên. Lúc này ở phía bắc trong chính diện thứ nhất lại vù vù bắn ra 4-5 quả thiết đạn. Tuy nhiên Tiểu Nhạn đều tránh né được cả. Những quả đạn này bay vào tường rơi xuống đất. Tiểu Nhạn giận dữ thét lớn, Người nào mau ra đây gặp ta. Hai cửa bắc đột ngột mở ra, xuất hiện một lão đạo cô ước khoảng trên 50, thân người cao lớn, mặc đạo y, tay phải còn cầm một quả thiết đạn, tay trái cầm cương đao sáng loáng. Tiểu Nhạn ngạc nhiên nói: "Đạo cô, có lẽ người nhận lầm người rồi. Tại hạ vừa từ đây đi ra mua thuốc trở về. Tại hạ có muội tử đồng hương nằm ở đây mà chờ thuốc." Tướng mạo đạo cô này trông có vẻ hung dữ như một con hổ cái. Bà ta cười gian ác nói: "Mi cho rằng ta không biết mi là Giang Tiểu Nhạn hay sao? Mi học võ bên ngoài xong trở về Thiểm Nam hoành hành, áp bức bao lão đầu, chia cắt phu phụ của Kỳ Quảng Kiệt và A Loan." Tiểu Nhạn giận dữ nói: "Đừng có hồ đồ." Lão đạo cô sắc mặt hiện lên nét hung tàn hơn: "Thiết Trường Tăng là sư đệ của ta, hắn cứu A Loan từ Thái Lãnh đến đây, đêm qua lại cứu Bảo Côn Luân, đồng thời cũng đã phái Tĩnh Huyền đến trấn ba mà gọi người Côn Luân phái. Sư đệ ta Thiết Trường Tăng là một hiệp tăng, lại bị ngươi giết chết trong núi, mi còn dám đến miếu này hay sao?" Tiểu Nhạn cười nhạt nói: "Thiết Trường Tăng nếu là hiệp tăng, sao đêm qua lại tàn sát phu thê người thợ săn trong núi? Họ là những người thiện lương, vô tội vạ, tại sao lại giết họ?" Lão đạo cô nói: "Chúng là cường đạo núi này, có ta cùng sư đệ Thiết Trường Tăng nên chúng giả làm thợ săn. Nếu bọn ta rời đi, chúng liền vào trong núi cướp của hại người, chúng chết cũng không oan." Tiểu Nhạn nói: "Nếu vậy ta đã lầm rồi, nhưng việc của Bào gia nhất thời không thể nói rõ. Tiền bối chỉ nhìn thấy Bào Chấn Phi niên kỷ đáng thương, nhưng không biết lão như hồ dữ hại người. Giờ tại hạ không muốn trước cửa Phật môn mà trách biện, chỉ mong điều trị cho A Loan sớm lành thương thế. Tại hạ cúng dường ít ngân lượng rồi đi." Nói dứt, chàng không ngờ nhặt túi thuốc rơi lúc nãy. Đâu ngờ lão đạo cô lại ném thiết đạn ra. Mấy Tiểu Nhạn phát giác kịp thời, thân pháp tuyệt luân nên thiết đạn chỉ lướt qua mang tay. Tiểu Nhạn không còn nhịn nhục được nữa, chàng đứng bật người lên, mắt chiếu tinh quang. Lão đạo cô vung đao chém tới, Tiểu Nhạn vươn người định tay không đoạt đao, nhưng thân thủ lão đạo cô cũng cực kỳ linh hoạt, đao pháp lại hiểm ác, loang loáng đổi thay chiêu pháp khiến Tiểu Nhạn hết cách đoạt đao, chỉ còn cách nhảy nhót để tránh né. Chàng chợt không người chụp lấy cây cung bắn đạn của đạo cô làm vũ khí, sử dụng thay cho bảo kiếm mà ngăn đỡ cương đao của lão đạo cô. Đao pháp của lão đạo cô thật là xuất chúng, làm Tiểu Nhạn hết sức ngạc nhiên, cảm thấy võ nghệ của người này cao thâm hơn Bảo Chấn Phi và Kỳ Quảng Kiệt, mà sức mạnh cũng không thua Thiết Trường Tăng. Hơn nữa, lúc này vai trái của Tiểu Nhạn không thể vận sức được, cơ thể mỏi mệt, lại thêm trong lòng mải lo thương thế A Loan, thực không muốn ác chiến. Còn lão đạo cô tinh thần phân chấn, mỗi đao đều áp chế chàng, Tiểu Nhạn phải mang hết tuyệt kỹ võ công mà thi triển ra. Giao chiến hơn 20 hiệp, chàng nóng nảy tránh một thế, dùng cây cung thay cho ngón tay điểm mạnh vào sườn của lão đạo cô. Đạo cô dường như trúng phải ám khí, lập tức buông đao, té nhào xuống đất. Tiểu Nhạn đã buộc phải dùng thuật điểm huyệt của sư phụ truyền dạy. Lão đạo cô vừa té ngã, Tiểu Nhạn cũng lập tức buông tay, vội vàng nhặt thuốc lên mà chạy vào bên trong. Lão đạo cô nghiến răng nói với theo: "Giang Tiểu Nhạn, trừ phi vĩnh viễn ta nằm ở đây, chỉ cần ta đứng dậy được, ta không để mi sống đâu. Ta phải báo thù cho sư đệ." Tiểu Nhạn một tiếng không đáp, một mạch chạy vào trong viện thứ hai. Chàng nhìn thấy vết thương của A Loan vẫn còn đang chảy máu, nàng cơ hồ sức cùng lực kiệt, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Chàng vội lấy băng phiến tán cách một lớp áo mà đặt lên trước ngực A Loan. Rồi chàng ngồi đó canh chừng động tĩnh của nàng sau khi được đắp thuốc, tay vẫn cầm bao thuốc. Lúc này lão đạo cô lần đầu tiên gặp Tiểu Nhạn đi vào hỏi chàng: "Đạo đăng sư cô có đắc tội gì với thí chủ, mong hãy bỏ qua. Đạo đăng vẫn còn nằm bên ngoài. Bà van cầu thí chủ hãy giải huyệt đạo thì sẽ tức khắc đi ngay, quyết không gây khó cho thí chủ." Tiểu Nhạn quay người hỏi: "Trong miếu của các đạo cô, tại sao lại có một sư cô thủ đoạn ác độc như vậy? Hôm nay nếu không phải là ta, thì dù 5-6 người cũng bị lão đạo cô ấy giết chết rồi. Nếu ta tha cho, nhất định lão đạo cô ấy sẽ còn đi làm ác nữa." Lão đạo cô này nói: "Bà ấy cũng không thể ra ngoài gây ác, thiết cung cũng không dễ dàng mà bắn người nữa. Bà ta niên kỷ nhỏ hơn ta nhiều, nhưng thân phận rất cao. 20 năm nay trong miếu này không giữ được thanh quy. Vì năm đó khi đạo đăng đi hóa duyên, gặp được một người võ nghệ truyền cho cách sử dụng đao, cách bắn thiết đạn. Thế nên bà ta ít khi ở lại miếu mà thường ra bên ngoài, có lúc một năm cũng không về. Thiết Trường Tăng là sư đệ của bà, hôm qua còn đến đây, hôm nay không biết sư đồ đã đi đâu." Tiểu Nhạn lại hỏi: "Đêm qua đạo đăng sư cô có ở trong miếu không?" Lão đạo cô này nói: "Không có, đạo đăng vừa mới trở về. Lần này đạo cô đi cũng hơn 10 mấy ngày. Hành tung người vô định nên thoạt đến thoạt đi. Bọn ta không dám hỏi han, vì bà là thân phận trưởng bối, lại tính khí nóng này. Lại tính khí nóng này, và chăng trước đây miếu này nhỏ bé, nhờ đạo đăng đạo cô ra ngoài hóa duyên mà sửa sang quy mô rộng lớn hơn. Thế nên khi sư phụ bọn ta tịch diệt thì người cai quản miếu này, Nhưng người ở đây rất ít, không thường đốt hương niệm Phật, chỉ thích nuôi hươu này. Chợt A Loan khẽ rên lên, Tiểu Nhạn vội xoay người nhìn nàng, thấy thương thế dường như cũng giảm nhẹ đôi chút, mắt nàng đã hé mở nhưng nước mắt vẫn tràn rụa, bi thương nói: "Tiểu Nhạn, huynh không được đả thương đạo đăng sư cô cùng thiết trưởng tăng, họ đều là hiệp khách, muội được họ cứu đến nơi này." Tiểu Nhạn gật đầu hứa: "Nhất định huynh không đả thương họ đâu." Nói rồi lòng chàng có chút hối hận, nhớ đến đêm qua mình đấu với thiết trưởng tăng không chịu dung tay cho lão, nhưng lại nghĩ đêm qua kẻ giết thiết trưởng tăng lấy ngựa của mình cướp luôn thủ cấp Long Chí Khởi, quyết không phải là Bào Chấn Phi và đạo đăng đạo cô này làm, chắc rằng do một kẻ khác. Nhưng kẻ đó là ai, thật là quái lạ, ở nơi giao giới xuyên thiểm này cách trấn ba không quá trăm dặm sao xuất hiện nhiều quái nhân, ngày thường sao không nghe ai nói qua. Chàng lại trấn an: "Đạo đăng sư cô bị điểm huyệt, huynh sẽ đi giải huyệt cho bà. Hành động của bà ta không phải bình thường, chỉ vì muội hãy yên lòng trị bệnh, chờ thương thế của muội đã khỏi, huynh sẽ kể tường tận sự tình. Hiện giờ trên giang hồ đa trá không có gì đáng tin, muội chỉ nhìn một mặt mà đoán định đạo đăng và thiết trưởng tăng cứu muội, nhưng vì tất đã là hiệp nghĩa. Nhưng muội an tâm, huynh quyết không hại họ. Huống hồ Viên Chiêu Huyền cũng là bằng hữu của huynh 10 năm về trước. Huynh hành sự quang minh chính đại, sau này huynh kể ra, muội sẽ biết được mọi việc." Dứt lời, Tiểu Nhạn chạy ra ngoài đến viện phía trước, thấy đạo đăng vẫn còn nằm ở đó. Tiểu Nhạn đến gần nói: "Ta nghe nói đạo cô cũng là hiệp khách nên không muốn làm khó, nhưng ta cũng cho đạo cô biết võ nghệ của Tiểu Nhạn ta không thể dựa vào điểm huyệt mà làm phương tiện thắng lợi." Chàng nhặt một viên đạn dưới đất, hai tay bóp mạnh, thiết đạn bị bể 7-8 miếng văng tung tóe. Sau đó chàng cầm thiết cung, hai tay vận sức bẻ gãy thiết cung làm hai đoạn, rồi cầm khẩu cương đao lên dựng đứng vào tường đá một cước, rắc, cương đao gãy đôi. Tiểu Nhạn lại đưa chân phóng một cước vào đạo đăng, đạo cô lăn vòng cảm thấy thân thể dần dần cử động được nên lập tức đứng dậy. Nhưng không ngờ lúc Tiểu Nhạn không phòng bị, đạo đăng đứng dậy xòe tay điểm vào sườn Tiểu Nhạn. Hóa ra đạo đăng cũng biết sử dụng thuật điểm huyệt. Tiểu Nhạn đẩy mạnh lão đạo cô té văng xa hai trượng. Tiểu Nhạn cười nhạt nói: "Đạo cô không phục sao? Muốn dùng thuật điểm huyệt? Thuật điểm huyệt của bà tuy có mạnh hơn thiết cung một chút, nhưng chỉ đủ sức hiếp đáp một tiểu hài mà thôi." Đạo đăng hai lần bò dậy, không ngừng đưa đôi mắt gian ác, căm hận nhìn Tiểu Nhạn, nhưng sắc mặt trắng bệch, chứng tỏ lão đạo cô đã khiếp sợ. Tiểu Nhạn cười nhạt bước lên mấy bước, lão đạo cô vội thoái lui ra sau, cho đến cạnh bên cửa miếu. Đột nhiên nhảy vọt lên tường, cười lạnh nói: "Tiểu Nhạn mị dám đến võ đăng không?" Tiểu Nhạn cười nói: "Hai tháng trước giang bố ta từ nơi đó đến đây, sao lại không dám đi?" Đạo đăng cười âm hiểm nói: "Được, ta đến đó chở mị. Trước cuối năm nếu mị không đến, ta xem mị như lũ thư sinh." Dứt lời, lão đạo cô nhảy khỏi tường mà chạy. Tiểu Nhạn tức giận muốn đuổi theo, đánh cho đạo cô không phục, nhưng lòng chàng cứ nặng mối lo tình trạng A Loan, nên tức tốc cúi nhặt thiết cung bị gãy, dùng sức uốn thẳng thân cung, dùng như một đoàn côn, dắt vào lưng thay bảo kiếm đã mất để hộ thân. Rồi chàng vào trong, thấy A Loan vẫn mở to mắt. Giang Tiểu Nhạn ân cần nói: "Huynh đã tha cho đạo đăng đi rồi, muội giờ cảm thấy trong người ra sao? Nếu thương thế trầm trọng, huynh sẽ đến nơi khác tìm thuốc, hoặc giả mời đại phu Cao Minh đến đây chữa trị." A Loan thiểu thảo nói: "Huynh đừng đi." Lúc đó hai dòng lệ vẫn tuôn trào, Tiểu Nhạn lòng đau khôn xiết, không biết chia sẻ sao với nàng. A Loan lại từ từ nhắm mắt, hơi thở thoi thóp. Tiểu Nhạn nhìn A Loan, hai tay nắm chặt như muốn bóp nát tim mình, càng nắm chặt tim càng đau đớn. Chàng đứng đó hồi lâu, A Loan vẫn thở thoi thóp không mở mắt ra nữa. Tiểu Nhạn dường như cũng ngừng hơi thở. Trong phòng giờ này đã tối, bên ngoài tiếng chim chiều về tổ kêu vang. Tiểu Nhạn lại mở băng phiến tán ra đắp vào vết thương cho A Loan. Cửa phòng chợt mở, Tiểu Nhạn ngoảnh nhìn thấy lão đạo cô bưng vào một mâm gỗ, trong mâm chỉ có một bát cơm và đôi đũa. Tiểu Nhạn cầm lấy đến trước mặt A Loan chờ hồi lâu. Vừa thấy nàng mở mắt, Tiểu Nhạn gọi: "Đây có chén cơm, nàng có ăn không?" A Loan rên lên mấy tiếng rồi thê thảm nói: "Muội không ăn." Tiểu Nhạn cầm mâm gỗ, thấy trong chén cơm không đủ mình ăn, hai ba miếng bất giác chau mày, quay người đặt mâm lên bệ cửa sổ rồi thấp giọng nói với lão đạo cô: "Đây là miếu đình thanh tịnh, tại hạ vốn không thể ở lại nơi này, nhưng không còn cách nào, thương thế của nàng trầm trọng như vậy, chư vị lại không thể phục dịch cho nàng, nên tại hạ xin được lưu lại đây. Họ Giang ta là một hán tử quang minh lỗi lạc, quyết không làm điều gì phương hại đến thanh quy của người. Chỉ cần bệnh tình nàng thuyên giảm sẽ xin tức khắc đưa đi, tại hạ còn cúng dường nhiều tiền bạc nữa." Lão đạo cô nghe lời của chàng biết ý nên vội nói: Thí chủ muốn lưu lại đây nhưng không được đâu. Quy củ ở nơi đây nghiêm ngặt, ngay cả Thiết Trưởng Tăng là kẻ không thông lý lẽ mà lão đến nơi này cũng không ở lại. Đây là thanh quy mấy trăm năm ở đây, quyết không thể vi phạm. Bảo con nương ở đây, thí chủ cứ an lòng, ta sẽ bảo đồ đệ thường đến chăm sóc nàng. Tiểu Nhạn thở dài gật đầu không nói gì. Suy nghĩ một hồi, chàng lại nói với đạo cô: còn có một việc cầu đạo cô giúp đỡ. Hôm nay tại hạ không đói, không ăn cơm cũng chẳng sao, nhưng mà thương thế của nàng như vậy, chỉ ít cũng phải được điều dưỡng nhiều ngày tháng. Trong thời gian đó, tại hạ có thể ngủ dưới gốc tùng bên ngoài miếu, nhưng chuyện ăn uống tại hạ xin được nơi đây giúp đỡ. Khi đi tại hạ sẽ trả tiền lại. Đạo cô từ chối: cũng không được, lương thực trong miếu có hạn, sư đồ của ta mỗi lần chỉ được ăn một bát nhỏ, làm sao đủ cung cấp cho thí chủ. Nếu thí chủ mua gạo đến đây cũng chẳng có ai nấu nướng. Tiểu Nhàn vừa nghe bất giác nổi giận, nhưng không biết làm sao, đạo cô lại nói với chàng: tốt nhất thí chủ nên đến Vĩnh Thiên Tự mà trú ngủ, ở đó toàn là hòa thượng, miếu đình cũng lớn hơn đây nhiều. Tiểu Nhàn hỏi: Vĩnh Thiên Tự cách đây bao xa? Đạo cô đáp: về phía tây đi qua hai ngọn núi, ước khoảng mười mấy dặm. Ta cũng chỉ nghe nói mà thôi, người ở nơi này chưa từng đến nơi đó. Lúc này bên ngoài lại có tiếng chuông vang. Lão đạo cô vội vã bưng mâm cơm ra khỏi phòng. Tiểu Nhạn đứng đó căm tức dậm chân một hồi. A Loan thều thào nói: huynh đi đi. Tiểu Nhạn thẫn thờ quay người nói với A Loan: Loan muội, huynh xin lỗi, số kiếp bọn ta quá khổ, giờ huynh không chỉ hận gia gia muội mà còn hận cả phụ thân huynh. Lúc đó nếu người không làm chuyện ác, không phạm môn quy côn luân phái thì đâu phải chết thảm. Hai chúng ta đã sớm thành thân rồi, đây thực là oan gia. Nghe đến đây A Loan giàn giụa nước mắt. Tiểu Nhạn muốn dậm chân thét lớn lại nói: hiện giờ việc gì cũng không thể nhắc đến, huynh chỉ chờ thương thế của muội bớt là lòng huynh thanh thản, sau đó huynh sẽ cô độc mà đi. Không chỉ không bức hại gia gia muội, tất cả người quen huynh cũng không muốn trên giang hồ tranh cường đấu thắng nữa. Nhưng ở đây huynh thấy thương thế muội thực khó mà lành, đạo cô trong miếu này thực là đáng ghét, đạo đăng lại võ nghệ cao cường. Hôm nay tuy bại trong tay huynh, nhưng về sau nhất định sẽ tìm cách trả thù. Núi này cũng quá hiểm ác, người gì việc gì cũng có, nên huynh không an tâm, huynh muốn mãi mãi ở đây để bảo vệ cho muội. Các đạo cô không cho huynh ăn, không cho huynh ở, ngay cả việc tìm thuốc cũng không thể. Nếu muội cảm thấy thương thế có chút thuyên giảm, huynh sẽ đưa muội xuống núi. Dưới núi có mấy ngôi nhà, chúng ta có thể trú tạm mà điều dưỡng thương tốt hơn ở đây nhiều. A Loan nói nhẹ như làn gió thổi: chúng ta thực là oan gia, khi nhỏ huynh đi rồi, muội hận huynh nhưng lại nhớ huynh tha thiết, muội không dám nói ra. Kỳ Quảng Kiệt tuy đối với mình, nhưng mà hắn và muội không phải là phu phụ, sau này thương thế lành rồi muội cũng không theo hắn, nhưng muội cũng không quên hắn vì hắn đã cứu mạng. Nói đến đây nàng lại nức lên nghẹn ngào nói: lão gia gia muội cũng không quan tâm tới nữa. Hôm trước muội nghe đồ đệ Thiết Trưởng Tăng nói lão gia gia ở Xuyên Bắc đã giết chết một tiểu hài đáng thương, gia gia thực là ác độc. Nàng khóc một hồi rồi lại nói tiếp: huynh chạy đi, Thiết Trưởng Tăng cứu muội về tất không đối đãi tệ với muội, nhưng họ hận huynh, sợ huynh. Huynh chạy đi, thường thường đến thăm muội là được rồi. Muội đã hết sức để nói rồi, nếu thương thế muội lành thì còn có nhiều lời nói với huynh. Bằng như muội chết, huynh đừng quên muội đó. 10 năm trước huynh chịu khổ trong nhà muội, huynh biết muội đau khổ thế nào không? Lão gia gia muốn giết huynh, huynh biết muội lo lắng thế nào không? Sau khi huynh chạy đi, sinh tử không rõ, muội thật là... Nói đến đây nàng cảm thấy vết thương đau đớn vô hạn nên chau mày rên rỉ. Tiểu Nhạn gạt nước mắt khuyên nàng: muội đừng có thương tâm, lòng đôi ta đã hiểu, việc sau này dễ tính rồi, muội yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Đột nhiên Tiểu Nhạn chú ý thấy A Loan đang mang đôi hải xanh, bất giác nhớ đến chiếc hồng tú hải trong hành lý của mình, lại nhớ đến đêm đó ở Thái Lĩnh A Loan rơi xuống suối mất tích. Chàng cứ nghĩ nàng bị hồ báo vồ, nào ngờ được Thiết Trưởng Tăng cứu. Thiết Trưởng Tăng và đạo đăng tuy không giữ phần đạo gia, nhưng họ đã cứu A Loan, còn mình lại đi bức nội tôn phu phụ của A Loan ly tán. Tuy nàng chưa chết, nhưng thọ thương trầm trọng như vậy, mình đối với nàng tốt ở chỗ nào đâu. Vì thế chàng thầm hối hận, xấu hổ nói: vậy thì muội cứ ở đây dưỡng thương, huynh ra ngoài tìm chỗ trú ẩn. A Loan thảm thiết rên lên như một tiếng đồng ý. Tiểu Nhạn chậm chậm ra khỏi phòng, chàng đứng dưới mái hiên buồn bã ngắm trời chiều hồi lâu. Lúc này chim rừng lao sao, mây chiều nhuộm sắc đỏ, gió núi lạnh lẽo vù vù thổi. Tiểu Nhạn cúi đầu chạy ra khỏi miếu, vừa chạy vừa nghĩ thầm: bất luận thế nào ta cũng phải trị lành thương thế cho A Loan. Hôm nay trễ rồi, ngày mai ta sẽ kiếm đường tìm thuốc cho nàng. Trần ba con hươu từ trước mặt chạy đến, chúng gặp Tiểu Nhạn ba lần nên cơ hồ quen rồi, không sợ hãi nữa. Con hươu được đưa mũi người người Tiểu Nhạn, chàng đưa tay vuốt nhẹ nhẹ sừng của nó. Ba con hươu lại tiếp tục chạy về hướng tây sườn núi, vượt qua bức tường phía tây. Tiểu Nhạn ngạc nhiên cũng chạy theo. Chàng thấy ngoài tường phía tây của miếu này có hai gian nhà đất thấp lẻ tẻ, không có cửa sổ. Ba con hươu vào trong đó mà nằm. Tiểu Nhạn thấy vậy mừng rỡ, lòng nghĩ: ở đây thực là tốt, ta có thể trú tạm nơi này. Chàng bèn cúi đầu chui vào bên trong, hốt nắm cỏ khô bên cạnh trải xuống đất, ngồi xuống nghỉ ngơi. Cảm thấy bụng đói cồn cào, vai trái cũng vô cùng đau nhức, cơ hồ không cử động được. Chợt nhớ hôm nay trong lúc không phòng bị đã để đạo đăng bắn trúng thiết đạn. Đạo cô này thật là đáng ghét, đã hẹn ta đến võ đăng sơn. Bà ta có giao tình với thất đại kiếm tiên, định nhờ tay họ mà khắc chế ta. Nhưng ta còn thời gian mà giao đấu với chúng sao? Rồi lại nhớ đến A Loan đã nói qua nàng với Kỳ Quảng Kiệt là do Bào lão đầu ép gả, nên họ có danh là phu phụ, nhưng thực tế là không. Như vậy ta còn úy kỳ gì nữa? Hôm nay Bào lão đầu lại tự thốt ra không nhận nàng là tôn nữ nữa. Thế thì ta và A Loan có thể gần gũi nhau được rồi. Nghĩ vậy lòng chàng phấn chấn, vai trái dường như hết đau. Chàng vội lấy chiếc giày hồng trong bao hành lý, chui ra khỏi phòng, vượt tường tây vào trong miếu. Chàng nghe hậu viện có tiếng tụng kinh nho nhỏ. Tiểu Nhạn lại chạy vào phòng A Loan, thấy phòng vẫn tối đen, ngay cả người nằm trên giường cũng không nhìn thấy. Nhưng nghe thanh âm yếu ớt của A Loan hỏi: ai đó? Tiểu Nhạn nhẹ giọng: huynh đây. Lòng chàng thoáng mừng vì A Loan còn tỉnh táo. Chàng bước lên nói: A Loan, hiện giờ thương thế của muội tuy trầm trọng, nhưng ở đây thực không tiện chút nào. Ta phải nghĩ cách rời khỏi nơi đây. Giờ huynh sẽ xuống núi đến Ôn Thần Trấn thuê một chiếc xe, sáng sớm mai sẽ đến đây đón nàng, rồi đi đến hai bằng hữu của huynh ở Lăng Trung Phủ. 10 năm nay huynh lưu lạc giang hồ, học tập võ nghệ, chỉ có hai chí nguyện là báo phụ thù và cưới muội. Huynh bắt ra nàng vì hận lão, nhưng thấy lão râu tóc bạc phơ. Lại nhớ lúc nhỏ muội kéo tay lão mà cười nói thật là ngây thơ, khiến huynh không nhẫn tâm hạ thủ. Còn hôn nhân của chúng ta, muội này đã gả cho Quảng Kiệt, hắn cũng là một trang hảo hán, huynh không muốn cướp muội trong tay hắn. Nói đến đây, chàng đặt chiếc giày hồng vào trong tay A Loan. Đây là chiếc hài của muội. Hôm đó khi muội thất tung ở Thái Lãnh, huynh tìm kiếm nửa ngày không thấy, chỉ gặp được chiếc hài này. Huynh đã mang nó theo suốt cuộc hành trình. Thấy nó, huynh càng buồn bã nhớ thương muội. Giờ huynh đã quyết định chủ ý, Long Chí Khởi chính là hung thủ giết phụ thân huynh, đầu hắn huynh đã cắt rồi, phụ thù xem như đã trả. Huynh tội nghiệp cho gia gia muội tuổi già, có thể tha thứ cho lão, chỉ cần lão đừng gây nên chuyện ác nữa. Còn Kỳ Quảng Kiệt, nếu muội không thích hắn thì quên hắn đi. Chúng ta theo lời ước 10 năm trước mà kết thành phu phụ. Ngày mai chúng ta vừa đi vừa trị thương, đến Lăng Trung Phủ bái kiến bái thiên địa thành thân. Sau này huynh sẽ mở một tiêu điểm, dựa vào võ nghệ của huynh đủ để trở thành một tiêu đầu nổi tiếng ở Xuyên Thiểm. Nói đến đây chàng mỉm cười tha thiết nói: muội có đồng ý không? Nếu muội không bằng lòng, huynh cũng không phiền muội nữa. A Loan thở dài thật lâu rồi mới đáp: muội đồng ý. Tiểu Nhạn vừa nghe đã hoan hỉ bật cười, tinh thần cao hứng, trong lòng có chút hối hận. Tại sao ta không nói với nàng sớm một chút, thì giờ này hai người đã lên đường đi rồi. Tiểu Nhạn phấn khởi trong lòng, liên tiếp nói: được được được, giờ huynh đi tìm xe, vì đêm nay đã muộn rồi, ngày mai xe sẽ đến đây. Dứt lời, Tiểu Nhạn xông vào chính điện, thấy mười mấy đạo cô đang tụng kinh. Chàng vừa thỉnh cầu vừa uy hiếp, bảo họ phải phái người săn sóc bảo hộ A Loan. Nếu đêm nay A Loan có xảy ra chuyện gì, chàng sẽ hỏi tội họ. Dặn dò xong, Tiểu Nhạn cao hứng chạy như bay về phía Ôn Thần Trấn. Tiểu Nhạn đi rồi, chủ trì trong miếu liền phái một đạo cô vào chăm nom A Loan. Phòng A Loan cũng chẳng đốt đèn, vị đạo cô đó trải một tấm nệm ở chỗ thờ thần, nằm xuống dường như đang ngủ. Còn A Loan cử động thân thể, vết thương trước ngực bị động càng thêm nhức nhối, nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn vì những lời Tiểu Nhạn vừa nói. Nhưng trong phấn chấn đó, nàng cảm thấy như vương vấn một chút bi thương. A Loan nhớ lại lần nàng bị phi tiêu của Hồ Lập ném trúng, rồi nàng bị giam ở trong núi Thái Lãnh. Kỳ Quảng Kiệt cứu mình không kể mạng sống, rồi cũng bị bắt. A Loan tuy thấy mặt Quảng Kiệt không thích lắm, nhưng giờ có chút chuyển ý động tâm. Nàng cách một vách sắt đã từng cảm kích bi thương mà nói với Quảng Kiệt: cứ để tặc nhân giết chết hai ta, chúng ta tìm đến địa phủ mà làm phu thê, lúc đó ta nhất định sẽ tốt với ngươi. Còn thái độ Quảng Kiệt khẳng khái, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, khiến A Loan càng thêm cảm phục, nhận ra mình đối xử với hắn quá ư vô tình. Sau đó A Loan được Tiểu Nhạn cứu ra, cánh tay cường tráng của chàng đã từng ôm chặt lấy nàng mà xuyên non vượt núi, thân thế tuyệt luân khiến nàng vô cùng ái mộ. Chàng tìm nơi yên tĩnh đặt nàng ngồi đó rồi dặn: A Loan đừng sợ, chờ ta một lát, ta sẽ cứu Kỳ Quảng Kiệt ra. A Loan càng cảm động rơi nước mắt trước nghĩa cử cao đẹp hào sảng của chàng, thầm nghĩ chàng cũng là trang hảo hán chứ không phải là kẻ ác tâm. Chàng đối với gia gia thực là đáng ghét, nhưng cũng chỉ vì lão gia gia xưa kia đã làm nhiều điều thái quá. Chàng là một nam nhân kiên cường, không vì yêu mến nàng mà quên đi việc báo thù. Nghĩ kỹ, chàng nào có lỗi gì, chỉ là nàng có lỗi với chàng. Lúc nhỏ, Hứa làm thê tử của chàng, tuy là việc vui đùa con trẻ, nhưng kỳ thực đó cũng là lời minh thể. Vì lão gia gia đáng thương, ta đã phản bội chí nguyện của mình mà bằng lòng gả cho Kỳ Quảng Kiệt. Nếu chờ chàng cứu Quảng Kiệt trở về, ba người gặp mặt nàng biết phải làm sao. Theo Quảng Kiệt để tiểu nhạn một thân phiêu bản giang hồ, xuất kiếp là thù nhân khó thể gặp nhau, như vậy ta nhất định đau buồn mà chết. Nhưng theo tiểu nhạn mà bỏ Quảng Kiệt thì chẳng những không kể chi đến lễ nghĩa, lại còn phụ lòng Quảng Kiệt. Hắn đã bao phen thỏa thương vì nàng suýt mất cả tính mạng, còn nàng một chút âu yếm với Quảng Kiệt cũng không có, mà đối xử với hắn như thù nhân, như vậy ta là người gì? A Loan nghĩ vậy nên rất thương tâm. Trên ngọn núi cao dưới ánh trăng mờ, nàng chợt thấy dòng suối phía dưới. Nàng thoáng nghĩ đến cái chết khiến mọi việc sẽ giải quyết ổn thỏa, nên không chờ tiểu nhạn và Quảng Kiệt trở lại mà gieo mình xuống dưới. Vực sâu mấy mươi trượng rơi xuống tất chết, nhưng A Loan là người tinh thông võ nghệ, thân thủ lại linh hoạt hơn người. Tuy nàng muốn chết nhưng bản năng sinh tồn khiến tay chân nàng quơ quào mà rơi xuống dòng suối sâu 2-3 trượng. Nước suối văng lên tung tóe, tay chân vẫy vùng. Tuy khó thở nhưng nàng không bị hôn mê. Trời đạp trong nước một hồi, nửa người nàng đã vướng vào bờ đá, còn hai chân vẫn ngâm trong nước lạnh buốt. Nàng thầm nghĩ, chết cũng khó lắm. Một hồi lâu, nàng nghe thanh âm gấp rút vang lên trong núi như gọi tên nàng, A Loan. Nàng giật mình, lòng hạ quyết tâm không lên tiếng. Rất lâu sau, chẳng còn nghe gọi nữa, nàng bất giác chảy nước mắt nghĩ thầm. Ta sống cũng không được, chết cũng không xong. Ở thai lãnh u tịch này nhất định có miếu đỉnh. Nếu tìm được một am ni cô, ta đến đó mà tu hành vĩnh viễn, không gặp người thế gian nữa. Nàng rơi lệ nén đau thương chịu gió rét, men theo ven suối vừa đi vừa nghỉ, lần lần đến một nơi cách xa dòng suối đó. Lúc trời sáng, nàng đến một sân lộ, nàng thấy y phục ướt sũng, tú hài cũng rơi mất một chiếc, khắp người đều bị xây sắt. Mặt trời dần dần lên cao. Trong sân lộ này, từ chim kêu thỏ chạy ra, không có bóng người lai vãng. Nhưng vì nàng sợ tiểu nhạn Quảng Kiệt tìm đến hoặc là gặp cường đạo nên ráng lê tấm thân đau đớn đi. Đi mãi cho đến một rừng cây dài đặc và cỏ hoang mọc lan tràn. A Loan nằm dài trên cỏ khóc rấm rức. Đau khổ quá, nàng lại muốn tự tận nữa. Nàng nghĩ làm sao ta có thể sống trên đời được. Nàng cởi thắt lưng ướt sũng nước và bùn, tìm đến một nhánh cây mà cột vào. Nàng vừa cột dây vừa khóc nức nở thầm nghĩ. Ta tài mạo không thua người, phải chết thảm nơi đây thực là ai oán. Nghĩ vậy có chút thoái chí, bèn bệt xuống đất than khóc hồi lâu. Than khóc rồi nàng lại cảm thấy mình không còn sinh lộ, nên quyết tâm đứng bật dậy định đưa đầu vào thòng lọng. Chợt nghe trên cao có tiếng người kêu lớn. Này, đừng tìm cái chết. A Loan giật mình nhìn lên thì thấy một người tuổi trạc 40, sau lưng mang nhiều củi khô và cỏ, trong tay cầm một cái búa. A Loan thấy người này phát hiện ra mình, đương nhiên nàng không thể tự vận được nữa, bèn vội vã tháo dây quay người đi. Lúc này người tiểu phu đã xuống đến gần nàng hỏi. Cô nương cứ ngủ ở đâu? Trẻ tuổi như vậy tại sao lại đi tìm cái chết? A Loan nói. Lão ca, xin để mặc ta. Nàng bước đi tránh người này, định tìm một nơi vắng vẻ khác mà tìm cái chết. Nhưng người tiểu phu này vội chạy theo. Hắn kéo tay A Loan. Nàng giật tay ra nói. Lão ca, trở về đi. Mặc ta. Ta muốn tìm cái chết đương nhiên là có việc buồn. Lão ca cứu ta không được đâu. Tiểu phu vội khuyên lên. Cô nương đừng nói như vậy. Ta đã thấy thì làm sao có thể bỏ mặc cô nương tự tận. Cứ một mạng người như tu 10 kiếp. Sơn thần có mắt. Gặp người tự tận không cứu nhất định phạm tội với thần linh. Có việc gì buồn cứ nói ra. Ta sẽ nghĩ cách giúp. Đã xảy ra chuyện gì? Gây gổ với người nhà hay đánh nhau với trưởng phu? A Loan thấy tiểu phu này có vẻ chân thật tốt bụng nên đứng lại dùng dây lụa lau nước mắt rồi nói. Lão ca đừng có nói nhiều. Việc của ta có nói ra cũng không ai giúp được. Chẳng phải ta bị người bức đến cùng đường. Cũng chẳng phải gây gổ với ai, là vì ta thực không muốn sống nữa rồi. Dứt lời động mối thương tâm, lệ đổ hai hàng. Tiểu phu hỏi, nhà cô nương ở đâu? Ta sẽ đưa cô nương về. Về đến nhà, nếu cô nương vẫn muốn chết thì ta mặc kệ. Còn nơi này, ta phải thay sơn thần mà gìn giữ núi. A Loan quệt nước mắt, dần dần ý niệm xa lìa cõi chết cũng từ từ biến mất. Bèn trả lời, nhà của ta cách nơi đây rất xa, người nhà không còn ai. Lước lửa dây lâu, nàng lại hỏi, lão ca có biết trong núi này nơi nào có am ni cô không? Xin đưa dùm đến đó. Sau này quyết chẳng quên ân. Tiểu phu suy nghĩ dây lâu rồi sốt sáng nói. Am ni cô có đại sĩ am cách nơi này mấy mươi dặm, phải qua mấy ngọn núi. Ta chưa từng đi qua. Còn tiện nội thường đến đó mà dâng hương cúng bái. Hay cô nương đến nhà ta để tiện nội dẫn đường đưa cô nương đi. tiền nội ta cũng có chút quen biết với mấy ni cô đó. A Loan có phần an lòng, gật đầu bèn hỏi danh tính. Tiểu phu đáp: ta là Trương Lão Thực, cư ngụ núi này đã 4 năm đời rồi. Ta từ nhỏ đốn củi, mỗi năm cũng cứu được mấy mạng người, không thất cổ cũng do cường đạo đả thương. Vì ta có thiện tâm nên sơn thần mới cho ta có cái ăn. Người khác đến đây không gãy chân cũng gặp phải giã thú, còn ta chẳng gặp phải chuyện gì. Cô nương về nhà ta, có lẽ giờ này tiền nội đã nấu cơm chín rồi. Dùng cơm xong ta sẽ bảo tiền nội đưa cô nương đi. A Loan vô cùng cảm kích theo Trương Lão Thực mà đi về phía bắc. Đi chẳng bao xa, chuyển qua 2 góc núi là đến nhà của Trương Lão Thực. Thì ra họ Trương cũng trú ngụ ở một trong động lớn dưới chân núi. Trên núi còn có một tiểu miếu. Trương Lão Thực chỉ lên đó nói với A Loan: đó là miếu sơn thần. Lão sơn thần miếu rất linh thiêng, ban ngày không xuất hiện, nhưng đến tối lại cưỡi thần hổ dẫn linh quang mà đi tuần sát núi này. Vào trong động, A Loan thấy một phụ nhân khoảng trên 30 đang ngồi vá giày. Vừa thấy trưởng phu dẫn một cô nương mình còn ướt sũng nước, dưới chân chỉ mang một chiếc hài, nên thoáng vẻ ngạc nhiên. Trương Lão Thực bỏ bó củi bên ngoài, đặt búa vào vách tường rồi nói: cô nương này vừa rồi định tự tận, ta khuyên giải hồi lâu, nàng mới bỏ ý định, nhưng không muốn về nhà mà định xuất gia. Ta nghĩ như vậy cũng tốt. Nàng mau dọn cơm, dùng xong nàng hãy đưa cô nương này đến đại sĩ am. Phụ nhân đó buông giày và kiếm chỉ, vẫn ngồi trên giường nói có vẻ giận dỗi: thiếp làm sao đưa nàng đi được, chân thiếp đau còn chưa khỏi, trượng phu có tiền mà thuê kiểu cho thiếp không? Trương Lão Thực ngẩn người vì hắn quên rằng tiền nội đau chân. Hắn nói xuề xòa: như vậy cũng không sao, hôm nay không đi được thì 2-3 ngày nữa đi. Rồi nói với A Loan: cô nương ngồi xuống nghỉ ngơi, tiền nội bị đau chân, chờ nàng thuyên giảm sẽ đưa cô nương đi. Nếu không ta lên núi, trên đó có Vương Nhị, hắn tuy là nam nhân đơn thân nhưng có hảo tâm, bảo hắn đưa cô nương đi cũng được. Thiếu phụ gai gắt nói: Vương Nhị đêm qua đi chưa về. Tôn Hắc Tử nói đêm qua Vương Nhị ra khỏi núi làm chuyện gì đó, 2-3 ngày nữa mới trở về. Hơn nữa phu quân thích làm việc thiện, sao lại cầu người ta? Phu quân đưa nàng đi không được sao? Trương Lão Thực lắc đầu: ta đâu có biết được, lần trước nàng đến đại sĩ am 2 ngày không về, ta không an tâm nên đi tìm nàng. Từ sáng đến tối mịt vẫn không thấy đại sĩ am đó. Thiếu phụ đó nhếch miệng cười nói: am to như vậy, cờ phất to như vậy, tại sao lại không thấy? Thiếu phụ lại tỉ mỉ nhìn A Loan rồi hỏi: nàng ở đâu, tại sao lại muốn tìm cái chết? Nàng trẻ tuổi xinh đẹp như vậy lại không muốn sống, còn như ta làm thế tử lão này đã thất cổ từ lâu rồi. A Loan giả lời nói: nhà ta ở Tử Dương huyện, cách nơi này mấy trăm dặm. Đêm qua nhà ta bị sơn tặc nên thảm tử hết, chỉ còn sót lại mình ta, làm sao còn muốn sống? Thiếu phụ đó giật mình, còn họ Trương lắc đầu nói: sơn tặc càng lúc càng lộng hành, trước chỉ cướp của, nay lại giết người, sớm tối cũng có báo ứng, sơn thần có mắt mà. Thiếu phụ đó vội hỏi A Loan: nàng họ gì, đã gả cho người ta chưa, trong nhà còn có ai? A Loan đáp: ta họ Giang, chưa gả cho người, phụ thân là người buôn bán. Thiếu phụ nói: thật là đáng thương, thế này thì nàng hãy ở lại nhà ta mấy ngày, chờ vài ngày chân ta bớt đau sẽ đưa nàng đến đại sĩ am. Lão sư phụ ở đó rất tử bi, cảnh am rộng lớn, nàng nhất định sẽ được người thu dụng, làm ni cô thật tốt hơn gả cho người khác. A Loan gật đầu thầm nghĩ: giờ ta ở tạm nơi đây vài ngày, sẽ được đưa vào am mà xuất gia làm ni cô, lúc đó mới có thể giải quyết hết những thống khổ bên người. Nàng thương tâm không ngừng rơi nước mắt. Thiếu phụ thân tình an ủi nói: đừng khóc, đừng có đau lòng, xem như nàng cũng có căn tiên, Quan Âm Bồ Tát cố ý khiến nàng chịu khổ để độ nàng đến cửa Phật. Lúc này Trương Lão Thực mang củi vào nói: nàng mau nấu cơm đi, cô nương này chắc đã đói rồi đó. Thiếu phụ mau lẹ đến bên lò đốt củi. A Loan đến gần rú áo định hong khô. Thiếu phụ vừa nấu cơm vừa cúi đầu nhìn chân A Loan cười nói: chân cô nương có hơi lớn một chút, nếu không hài của ta nàng sẽ mang vừa. Chiếc hài kia bị rơi ở đâu? A Loan nói: vì cường đạo đuổi theo nên muội bị rơi vào suối, cả người ướt đẫm, hài cũng tuột mất, trên người mang mấy vết thương, đều do cường đạo hành hung không nặng lắm nên có thể chịu đựng được đau đớn. Thiếu phụ tức giận mắng: bọn cường đạo rồi cũng sẽ có ngày chết hết. Thiếu phụ nấu cơm xong thì bên ngoài Trương Lão Thực cũng đã bó củi lại rồi. Hắn đi vào ngồi xổm dưới đất ăn cơm. Cơm tuy ăn với chút cải và chút muối nhưng A Loan cảm thấy rất ngon. Dùng cơm xong, Trương Lão Thực mang củi đi đổi gạo, còn thiếu phụ lại cầm giày tiếp tục khâu vá, vừa chuyện trò với A Loan. A Loan thấy thiếu phụ này lời nói thô thiển nhưng có vẻ thật thà, khiến nàng cảm thấy gần gũi. Nàng cảm thấy nơi đây rất thích hợp. Vừa nghĩ trước kia tính mình cường liệt, nhưng trải qua mấy lần gian khó đã có nhiều thay đổi. Trước kia mình coi khinh thiên hạ giang hồ, nhưng giờ này không còn ngạo khí nữa. nàng chỉ mong sau này làm ni cô, sống đời thanh tịnh bên chân Phật, chắc rằng sẽ tốt hơn tranh danh đoạt lợi, oan oan tương báo trên giang hồ rất nhiều. Thiếu phụ nói với A Loan mấy câu rồi cắm cúi sửa giày, dường như có gì bất an, nên tuy chân đau, thiếu phụ chốc chốc lại xuống giường ra ngoài mấy lần. Đứng trước cửa, mắt ngó đông ngó bắc, hình như đang mong ngóng một người nào. Rồi ngửa đầu nói lớn như hướng về phía sơn thần. Tiểu Ngũ Tử, đôi lời, Mỹ có ở đó không? Bất luận thiếu phụ kêu như thế nào cũng chẳng có ai lên tiếng. Thiếu phụ tức tối vào trong lẩm bẩm mắng. Bọn chết tiệt này cao hứng thì chúng đến, không vui thì chúng quên cả người này. 9-10 ngày nay, ngay cả quỷ cũng không được gặp mặt. A Loan thấy thần sắc, nghe lời nói của thiếu phụ lòng đã rõ, biết phụ nhân sau lưng trưởng phu nhất định là không an phận, bèn bên ngoài quyết có nhiều kẻ xấu thường đến nơi này tìm bà ta, nên hỏi: Đại nương, gần đây có nhà người ta sao? Thiếu phụ ảo não nói: Làm gì có nhà, chỉ có miếu trên núi kia có mấy tặc. Nơi đến đây, phu nhân đổi giọng nói: Ta có một huynh đệ, hắn cùng đốn củi với vương nhị ở trên miếu, họ tuy không đánh cướp người nhưng đều là bọn trộm vặt, có chút tiền thì đến quan vương đánh bạc uống rượu, hết sạch tiền mới trở về. A Loan hỏi: Quan vương quan cách nơi này bao xa? Nơi đó có am ni cô không? Phụ nhân lắc đầu: Nơi đó chỉ có đạo sĩ, cách nơi này rất xa. Hôm nay là mùng 4, tại sao bọn chúng không đến? Dứt lời, phụ nhân lại chạy ra ngoài chờ người. A Loan bên trong ngồi cầm chiếc giày lật tới lật lui mà giải buồn. Mãi đến gần tối, phụ nhân cũng không gặp được người ước hẹn. Bà tắt trở vào nhà luôn miệng mắng nhức, còn sầm mặt với A Loan. Lúc này Trương Lão Thực đã trở về, mặt đỏ bừng, cơ hồ có chút hơi men, trong tay cầm nửa bao gạo, còn có một sâu tiền nhỏ. Vừa vào trong đã nói với tiền nội: Gánh củi hôm nay ta đổi được nửa thang gạo và 200 tiền, ta cầm tiền đi ăn cơm tối, lại gặp Tiểu Hoàng Tam, hắn thắng bạc vừa rồi liền cho ta một số, ta giao cho nàng đây. Rồi hắn lấy sâu tiền giao cho phụ nhân, lại lấy trong tay áo ra hai chiếc bánh, một cho phụ nhân, một cho A Loan, rồi ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Giây lát sau hắn mới đưa mắt nói với phụ nhân: Ngày mai ta không đốn củi. Phụ nhân trợn mắt hỏi: Tại sao vậy? Trương Lão Thực gấp giọng nói: Hôm nay người đến quan vương quan đều biết ở Đọa Diêu Phong có Giang Tiểu Nhạn là người của Côn Lôn phái, đã giết Hồ Đại Trại Chủ rồi. Phụ nhân nghe nói giật mình: Ây da, người Côn Lôn phái lợi hại như vậy sao? Hồ Đại Trại Chủ không phải là biết sử dụng ngân tiêu sao? Tại sao lại cũng... A Loan cũng chú ý nghe, Trương Lão Thực lại khoát tay nói: Việc tỉ mỉ ta không biết rõ, ở quan vương quan ta nghe thoáng qua, đã vội vã tránh đi, sợ gặp phải nhiều người trên núi. Chờ vương nhị trở về chắc biết được tường tận. Ta nghe nói Giang Tiểu Nhạn tài năng nhất trong Côn Lôn phái, Đọa Diêu Phong cao như vậy, hắn nhún mình đã bay lên. Nghe nói hắn có phép thần thông thì phi tiêu của Hồ Lập có đáng gì? A Loan thấy phụ nhân bất động xứng sở hồi lâu, nàng cảm thấy lòng cũng hoan hỉ, lại cảm thấy lòng ái mộ Giang Tiểu Nhạn hơn. Đồng thời lại nghĩ, nơi này cách Đọa Diêu Phong không xa, hai tên vương nhị và Tiểu Ngũ Tử phụ nhân này quen biết, có thể là tặc nhân trên núi. Nếu chúng biết ta ở đây mà dẫn bọn cường đạo đến, thân ta mang trọng thương, không mang binh khí thì làm sao ngăn được chúng đây? Ta tìm cái chết không thành, nhưng nếu rơi vào độc thủ của chúng thì thật là không đáng. Vì thế nàng nghĩ cách mau chóng rời khỏi nơi đây, lại nghe Trương Lão Thực nói: Ta nghe người ta nói hiện giờ có một người lợi hại hơn Tiểu Nhạn, chính là một hòa thượng. Hôm qua có người ở Bắc Sơn Khẩu Sùng Phúc Trấn nhìn qua hòa thượng này, nói lão vừa cao vừa to, trên vai vác một cây thiết côn nặng khoảng 400-500 cân. 10 hán tử chưa chắc cửa nổi thiết côn này. Nay đang hóa duyên trong trấn, chẳng biết ngày nào vào núi này. Lúc đó trong núi càng náo nhiệt hơn. A Loan nghe nói lòng kinh dị nghĩ thầm: Trước kia nghe Gia Gia nói trên giang hồ có một quái hiệp là Thiết Trưởng Tăng, sức của lão vô biên. Tuy lão Gia Gia chưa từng giao thủ, nhưng thường dặn dò môn đồ sau này có gặp lão phải đặc biệt cẩn trọng. Giờ nghe Trương Lão Thực nói chắc hẳn là Thiết Trưởng Tăng. Không biết lão đến đây làm gì, quyết không phải là hóa duyên mà có thể tìm ra Gia ta hoặc Giang Tiểu Nhạn để tỉ thí. Nghĩ vậy lòng nàng thêm âu lo. Trương Lão Thực nói xong ngáp dài mấy cái, hắn bèn lấy một tấm đệm rách trải trên mặt đất nằm dài mà ngáy pho pho. Trong nhà đốt một ngọn đèn nhỏ, cửa đã đóng chặt, còn phụ nhân ăn chưa hết chiếc bánh ngồi ngẩn ngơ, không giống tinh thần như buổi sáng, lại không muốn nói chuyện với A Loan. A Loan có chút trấn định, đến cầm chiếc giày của phụ nhân mà tiếp tục khâu. Trong phòng yên tĩnh, chỉ trừ tiếng ngáy của Trương Lão Thực và tiếng kéo chỉ nhẹ nhẹ trong tay A Loan. Một lúc sau, phụ nhân nằm xuống cạnh nàng mà ngủ. A Loan cũng muốn tắt đèn. Chợt bên ngoài nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng, A Loan quay người bước vào trong thì nghe mấy tiếng huýt sáo ở bên ngoài. Trên giường, phụ nhân có chút nhích động thân người. A Loan giả vờ ngủ say, còn phụ nhân ngồi dậy đằng hắng mấy tiếng. Bên ngoài nghe có tiếng cười, phụ nhân vội tắt đèn, rồi nhẹ nhẹ mở cửa đi ra. A Loan cũng vội xuống giường, đến trước cửa sổ nghe trộm. Chỉ nghe bốp một tiếng, dường như phụ nhân tát một ai đó. Nam nhân thấp giọng cười cười, hai người nói nho nhỏ mấy câu không rõ là gì. Sau đó nghe thanh âm nam tử nói, nàng ta rất xinh đẹp có phải không? Phụ nhân nói, xinh đẹp thì sao, mỹ động tâm à? Rồi lại nghe phụ nhân nói mấy câu, A Loan chỉ nghe được, người nàng có vết thương, y phục đầy máu, đây đều do người trong đám các người làm ra. Nam nhân dường như sợ đến tắt tiếng, hồi lâu mới nói, nương tử, trong phòng của nàng không phải là tôn nữ A Loan của bào cô luôn sao? A Loan giật mình nghĩ thầm, tặc nhân này biết ta, hắn nhất định xông vào, nếu hắn đến ta thừa kế đánh cho hắn ngã, nếu hắn có binh khí càng tốt, ta sẽ đoạt khí giới của hắn. Thế là nàng đứng sát cửa chờ đợi, nhưng hồi lâu vẫn không thấy nam tử bên ngoài đi vào. Lúc này thanh âm trao đổi giữa họ càng lúc càng nhỏ, A Loan không nghe được gì, chỉ nghe câu cuối, mau lên, bảo họ mau đến đây. Tiếp theo là tiếng chân, dường như nam nhân vội vàng bước đi. A Loan hiểu ra, người mà phụ nhân quen biết là thủ hạ của Ngân Tiêu Hổ Lập. Hắn đi nhất định kêu đồng bọn đến đây hại mình. Vì vậy nàng phừng phừng phẫn nộ. Phụ nhân đứng bên ngoài hồi lâu mới nhẹ nhẹ đẩy cửa đi vào. A Loan thình lình đấm một quyền vào lưng phụ nhân, khiến ả ta hự lên một tiếng, ngã nhào trên người của Trương Lão Thực. Trương Lão Thực đang say ngủ, chợt có người văng lên mình nên giật mình kinh sợ kêu lên. A Loan chụp lấy phụ nhân, siết yết hầu ả. Một mặt nàng uy hiếp Trương Lão Thực, không được la một tiếng tức khắc ta lấy mạng bọn ngươi. Rồi nhẹ nới lóng tay siết cổ phụ nhân truy vấn, vừa rồi ngươi nói chuyện bên ngoài với ai? Chính là tiểu ngũ tử thủ hạ của Hồ Đại Trại Chủ. A Loan lại hỏi tiếp, hai chúng bây nói gì? Phụ nhân khóc thành tiếng đáp, hắn nói cô nương là bảo A Loan, hắn nói sẽ đi tìm Hồng Diện Hầu Tử. A Loan giận dữ đấm một quyền khiến phụ nhân hôn mê, sau đó đứng phát dậy phẫn nộ hỏi Trương Lão Thực, ở đây có đau thương không? Trương Lão Thực run rẩy nói, đau thương không có, nhưng có một cái búa. Rồi phân búa, cô nương, việc họ làm ta không hề biết, tuyện nội ta thực là đáng chết, nhưng ta là người thực thà. A Loan nói, ta biết. Nàng muốn dùng cây búa của Trương Lão Thực, nhưng lại nghĩ sử dụng cây búa chặt củi làm sao địch nổi đao kiếm của bọn tặc nhân, hơn nữa thân ta mang thương tích, mà Hồng Diện Hầu Tử cũng là một đầu lĩnh võ nghệ không kém, và chăng hắn chẳng phải đến một mình, chỉ bằng thừa lúc này mà chạy mau. Vì vậy nàng vội chạy nhanh ra ngoài cửa nhìn tứ bề, ánh trăng mờ nhạt bông lung, sương đêm nhòe nhoẹt. A Loan men theo sơn lộ mà đi. Nàng chạy bất phân phương hướng, đến bên hông sơn lộ lại có một ngọn núi cao. Nàng cố nén đau nhức trên vết thương, cẩn thận từ từ bỏ lên. Vất vả lắm mới lên được trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới đã thấy có mấy ánh đuốc lập lòe chiếu sáng hình dáng mấy mươi người đang đi trên sơn lộ. Nàng thầm nghĩ, nhất định đây là bọn Hồng Diện Hầu Tử đi tìm kiếm ta. Lại ngay bên dưới có tiếng sáo, tiếng chuông vang lên. A Loan cảm thấy ẩn thân nơi này không ổn, bèn dùng hết sức nghiến răng bò xuống núi phía bên kia. Trời dần sáng, A Loan sức đã cùng, lực đã tận, nàng ngồi bệt trên một tảng đá mà thở. Hồi lâu mới lấy lại hơi thở, nhưng sương đêm đã ướt đẫm trên áo, thấm vào vết thương đau nhức khó tả. Dưới chân cũng đã mất luôn chiếc hài còn lại, bàn chân phồng rộp chảy máu, nàng không thể bước nữa. Nghĩ thương thân phận hoàn cảnh của mình, nàng lại nghẹn ngào khóc than. Ý niệm tự sát lại hiện diện đến với nàng, nhưng dây lụa trong tay đã rơi mất. Và chăng chết trong núi này dễ bị tặc nhân phát hiện, nếu chúng biết hóa ra tôn nữ của Bảo Gia quá yếu nhược vô năng rồi. Nàng suy nghĩ hồi lâu mệt mỏi nên nằm dài trên đá núi. Một lát sau, mặt trời lên chiếu những tia nắng ấm áp lên thân thể của nàng. Vì nơi này khá cao nên phi điểu cũng chẳng có. Nàng nằm rất lâu nhưng không dám ngủ, chờ y phục được nắng sớm chiếu khô, tinh thần cũng hồi phục. Nàng bèn cởi áo khoác mà bó hai chân, lòng nghĩ, hôm qua nghe Trương Lão Thực nói ở phía tây có một am ni cô, chỉ bằng ta đi đến đó. Thế là nàng chậm chậm tìm nơi mà xuống núi, rồi vượt qua ngọn núi đó mới đến một sơn lộ. A Loan dựa theo bóng mình giữa ánh nắng định phương hướng, rồi đi về phía tây. Đi hồi lâu đã vượt qua hai góc núi, chợt nghe có thanh âm lao sao. A Loan bất giác giật mình, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trên ngọn núi trước mặt có mười mấy người mặc áo ngắn, tay cầm đao côn đang chạy xuống. A Loan vội vã quay người chạy đi, nhưng chân nàng đau đớn, sức lực đắc kiệt, vì thế không thể chạy nhanh. Nên vừa qua một góc núi, nàng đã nghe thanh âm phía sau lưng càng lúc càng gần. Nàng nghe rõ tiếng nói, A Loan, tiểu quỷ kia, muốn chạy hay sao? Toàn những lời chửi mắng, A Loan dừng chân tức giận nghĩ, Trong tay ta không có binh khí, nhưng lẽ nào ta không dám đánh chúng hay sao? Nàng khom người nhặt mấy viên đá nhỏ chờ đợi. Bọn tặc nhân đuổi đến, nàng vung tay ném viên đá vào tên đi đầu. Chính hắn là Hồng Diện hầu tử Khâu Nhị. Đầu hắn bị đánh trúng, máu tuôn đầy mặt, thật đúng danh Hồng Diện rồi. Hắn nổ khí hầm hừ ra lệnh cho bọn người phía sau: giết, đừng có để cho ả sống. Mười mấy tên cầm đao côn xông lên. A Loan giờ đây tinh thần đã phấn chấn, quên cả vết thương trên người, liên tiếp vung tay ném mấy viên đá ra, khiến cho mấy tên bị ngã. Nàng bước nhanh đến đoạt lấy một thanh đao và một thiết côn. Đao côn đồng loạt tung ra, vừa đánh giết vừa thoái lui. Bọn Hồng Diện hầu tử không dám truy bức, nhưng chúng cũng nhặt mấy viên đá phía dưới ném vào A Loan. A Loan bị trúng mấy viên đá, đau đớn đánh rơi thanh côn, chỉ còn lại cương đao nên quay người bỏ chạy. Nàng vừa chạy, bọn cường tặc phía sau lại ráo riết đuổi theo. A Loan chạy đến một góc núi, bất ngờ trượt phải hòn đá té nhào xuống đất. Cố nén đau đứng dậy, nhưng cảm thấy chân trái như bị cắt lìa, đau không sao chịu nổi. Thì ra nàng đã bị trật chân. A Loan tức giận lẫn bi thương đến chảy nước mắt. Nàng hoành đao nhìn bọn tặc nhân, mười mấy tên sắp chạy đến. A Loan mắng lớn: ta xem bọn các ngươi tên nào dám xông lên, bọn cầu tặc. Khâu Nhị bảo bọn thủ hạ đứng lại, hắn đưa tay áo chùi máu trên đầu. Hắn vừa chùi thì máu tươi lại tuôn chảy rầm rề. Hắn dùng đao chỉ A Loan cười hăng hắc, gian ác nói: tiểu quỷ, còn sớm, mi hãy ném đao xuống theo bọn ta lên núi xin tội với lão gia ta. Ngươi nhất định sẽ không bạc đãi mi, nếu không bọn ta quyết lấy mạng mi báo thù cho hội đại tài chủ và tư nhị tài chủ. A Loan hoành đao mắng: bọn cường đạo chúng bay, nếu tên nào xông lên, bốn cô nương sẽ cho tên đó chầu diêm chúa. Bọn tặc nhân đều đưa mắt nhìn Khâu Nhị. Khâu Nhị nhìn thấy A Loan lúc này y phục rách nát, thân thể trầy xước, hai mắt đẫm lệ, hắn động lòng thương. Lòng hắn do dự, bèn dặn dò thủ hạ: hãy lưu lại mạng sống quả. Thế là bọn tặc nhân mười mấy tên xông lên. A Loan tuy chân không cử động, nhưng tay đao nàng vung loang loáng. Tuy nhiên tặc nhân quá đông, mà nàng lại khó bề xoay trở, nên chẳng bao lâu nàng đã trúng phải hai côn. Thình lình từ trên dốc núi bay xuống vật gì đó như một quái xà, chạm phải đá núi vang lên một tiếng bình cực lớn, vang rồi ra chung quanh, chấn động mọi người. Đá núi nơi đó vỡ tan, bọn tặc nhân sợ hãi chạy ngược lại. A Loan cũng cảm thấy hai tai lùng bùng. Lúc này xuất hiện một hòa thượng cao lớn, râu ria xồm xoàm từ trên núi chảy xuống. Khâu Nhị bảo thủ hạ vây chặt hòa thượng, hắn vung đao mắng: hòa thượng thối, muốn làm gì? Hòa thượng đó không đáp, cúi lượm đại thiết côn lên, vung vùn vụt về phía bọn cường đạo. A Loan chỉ nghe tiếng gió ào ào của thiết côn cùng tiếng la thảm thiết của bọn xuân tặc. Tay chân hòa thượng linh hoạt vẫy vùng trong đám người đó như mãnh hổ giữa bầy cừu non. Chớp mắt chẳng còn tên nào sống sót. A Loan vô cùng kinh sợ trước thần lực của lão. Nàng tin chắc hòa thượng này chính là Thiết Trưởng Tăng. Nàng thấy lão quá hung hãn, tự hỏi chẳng biết lão sẽ đối xử với mình ra sao. A Loan đang lo sợ, chợt phía sau có một người chạy đến, cũng là một vị hòa thượng, nhưng vừa ốm vừa nhỏ, ước khoảng 20. Hòa thượng này đến trước mặt nàng đoạt lấy đao. A Loan không rõ ý đồ của hắn nên vung đao gượng người đứng dậy, nhưng hòa thượng ốm yếu dùng tay điểm vào sau lưng nàng. A Loan cảm thấy toàn thân tê chồn, trí còn sáng suốt, mắt còn nhìn thấy, nhưng tay chân không còn linh hoạt được nữa. Lúc này đại hòa thượng cầm thiết côn chạy đến nói thổ ngữ với đồ đệ, vì thế A Loan không hiểu. Tiểu hòa thượng vội cõng A Loan lên lưng chạy về phía tây, còn đại hòa thượng vác thiết côn chạy lên núi. Tiểu hòa thượng cõng A Loan vòng qua mấy góc núi rồi đặt A Loan xuống đất, dùng thủ thuật giải khai huyệt đạo cho nàng. A Loan lòng nghi hoặc tiểu hòa thượng này chẳng phải là người tốt, nên thân thể vừa cử động được, nàng đã lập tức đứng bật dậy, lùi ra sau mấy bước hỏi lớn: mi là ai, đưa ta đi đâu? Tiểu hòa thượng khoát tay nói: thí chủ đừng có đa nghi, ta biết thí chủ là tôn nữ của Bảo Côn Lôn Bảo Chân Phi nên đến đây để cứu nàng. Sư phụ ta là Thiết Trưởng Tăng, còn ta là Viên Kích Nguyên của Viên gia ở Nam Giang huyện, giờ xuất gia pháp danh là Tịnh Huyền. Lúc nhỏ ta có quen biết với tiểu nhạn, vừa rồi bọn ta gặp nhau ở Đăng Phong huyện. Võ nghệ hắn siêu quần bạt tụy, người Côn Lôn phái quyết không phải là đối thủ của hắn. Nhưng sai lầm này chính là ở cô nương. Nếu lúc đầu cô nương đừng gả cho Kỳ Quảng Kiệt mà gả cho Giang Tiểu Nhạn thì hắn cũng không đến nỗi làm khó Côn Lôn phái như vậy. A Loan nghe nói trong lòng âu sầu, nhưng gương mặt đỏ bừng nói: người có biết Tiểu Nhạn giờ đang ở đâu không? Tịnh Huyền lắc đầu nói: bần tăng không biết, nhưng khi trước ta gặp Tiểu Nhạn ở tại gia trang của Lý Phùng Kiệt, ly biệt rồi không còn gặp hắn nữa. A Loan nghe nhắc đến Lý Phùng Kiệt bất giác kinh ngạc. Tịnh Huyền lại nói: hai tháng nay bần tăng theo sư phụ lên Hoa Sơn tìm nơi thanh tịnh để sư phụ tu đạo tránh cõi phàm trần, đồng thời truyền thụ võ nghệ cho bần tăng. Nào ngờ Tiểu Nhạn đại náo Trường An, một mình đàn áp Côn Luân phái, đánh bại Kỳ Quảng Kiệt. Thiên hạ xưng tụng Giang Tiểu Nhạn là đệ nhất anh hùng hiện nay. Sư phụ ta không phục nên trở xuống Hoa Sơn tìm Tiểu Nhạn định tranh cao thấp. Nhưng khi bọn ta đến Trường An, nghe nói Tiểu Nhạn đã đi, còn Kỳ Quảng Kiệt cùng thí chủ đã đến Hán Trung rồi. Bọn ta đi về phía nam, hai ngày trước ở Sùng Phúc Trấn, sư phụ hóa diễn ở đó, bảo bần tăng vào trong núi thám thính để tìm tông tích Tiểu Nhạn. Nhưng vì không thông thuộc đường núi nên cả ngày bần tăng quanh quẩn trong núi, không nghe được điều gì về Tiểu Nhạn hết. Đến tối hôm kia mới nghe người ta nói nhi tử của Ngân Tiêu Hồ Lập bị thí chủ sát hại, còn thí chủ thì bị tróc nã trên núi, còn Cắt Chí Cường bị thương chạy ra Bắc Sơn Khẩu. Sư phụ bần tăng càng thêm giận dữ, nhưng vì khi đó gần nửa đêm cũng chẳng thấy sơn trại của chúng. Hôm qua mới tìm được đường ra khỏi núi thì nghe nói Ngân Tiêu Hồ Lập đã bị Tiểu Nhạn giết chết, thí chủ đã được hắn cứu đi, khiến cho sư phụ càng lúc càng tức tối. Người cho rằng Tiểu Nhạn là kẻ háo sắc mới cấp thí chủ trong tay tặc nhân. A Loan nghe đến đây gạt nước mắt lắc đầu. Tiểu Nhạn tuy có thù với Bảo Gia, nhưng hắn cứu ta là do hảo ý, chỉ vì ta... Tịnh Huyền nói, bần tăng biết Tiểu Nhạn là một trang hảo hắn, nhưng sư phụ lại quyết thư hùng cùng hắn. Hôm qua bần tăng theo sư phụ vào núi cả ngày cũng không gặp hắn. Hôm nay sư phụ lại mang bần tăng đến đây, không ngờ gặp thí chủ bị tặc nhân áp bức. A Loan chảy nước mắt nói, ân cứu mạng xin đa tạ, ta cũng biết sư đồ hai người đã nổi danh hiệp khách. Hiện giờ tặc nhân chết hết rồi, tất chẳng còn ai bức hại ta, nên xin cáo từ. Hòa thượng nên đi tìm lệnh sư, các người đối với Tiểu Nhạn thế nào ta không màng đến, nhưng chỉ xin nếu bất luận có ai hỏi, người cũng đừng cho biết ta đang ở nơi nào. Nói xong quay người mang vết thương chậm chạp ra đi. Tịnh Huyền đuổi theo hỏi, thế chủ định đi đâu? A Loan sầu não nói, ta tự có đường đi. Tịnh Huyền ngăn A Loan nói, không được, sư phụ căn dặn phải đưa cô nương đến một nơi. Sư phụ bần tăng tuy thô lỗ, thiết côn không biết đánh chết bao nhiêu người, nhưng người rất có lòng tử tâm, hành hiệp trượng nghĩa, cứu người phải cứu đến nơi đến chốn. A Loan ngạc nhiên hỏi, các người muốn đưa ta đi đâu? Tịnh Huyền nói, là một nơi tốt lắm, chính là Mễ Thương Sơn Vân Thế Lãnh. Mễ Thương Sơn Vân Thế Lãnh, cửu tiên quan là một ám viện, lão đạo cô đạo đăng trụ trì am là sư tỷ của sư phụ bần tăng, kiếm pháp người rất cao thâm, chẳng thua kém gì Giang Tiểu Nhạn. Sư phụ có lời dặn phải đưa thí chủ đến đó, thuận tiện mời đạo đăng đến Thái Lãnh giúp sư phụ tìm Tiểu Nhạn để chế phục hắn. Sau khi Bảo Gia không còn thủ nhân, sư phụ sẽ đưa thí chủ về nhà. A Loan lắc đầu nói, ta không muốn về nhà đâu. Rồi nàng lại gấp rút hỏi, tại sao các ngươi lại muốn đối đầu với Giang Tiểu Nhạn? Ta không tin các ngươi muốn giúp Côn Lôn phái, vì lão gia gia Bảo Trấn Phi cùng Thiết Trưởng Tăng trước nay nào có giao tình gì. Tịnh Huyền nói, tính khí sư phụ bần tăng rất là quái dị, lão sư phụ không muốn nhìn thấy có người, nhất là Giang Tiểu Nhạn trẻ tuổi lại có bản lĩnh cao thâm hơn người. Lang Trung Hiệp, Lý Phụng Kiệt, Kỳ Quảng Kiệt, sư phụ xem họ chẳng ra gì. Nhưng nghe nói võ nghệ Tiểu Nhạn là do một lão thư sinh truyền thụ, thư sinh đó còn có một đồ đệ là Á Tử, hai người họ luôn luôn đối đầu với sư phụ bần tăng. 30 năm nay sư phụ không biết bao nhiêu lần đã khốn đốn vì họ. Thiết Trưởng Tăng danh chấn giang hồ như vậy lại chỉ có thể ngang dọc mấy vùng xuyên bắc thiểm nam, còn xuyên nam và đồng quan đều không dám đi. Giờ đây lão tiên sinh đó lại để Tiểu Nhạn đến đây hoành hành, thử hỏi làm sao sư phụ bần tăng có thể chịu đựng nhẫn nhịn được. Người định trước tiên giết chết Tiểu Nhạn, sau đó sẽ tìm lão thư sinh cùng Á Tử mà rời nhục. A Loan nghe nói cảm thấy lo lắng thay cho Tiểu Nhạn, đồng thời cảm thấy trên giang hồ thù hận liên miên, thực không có kết liễu, khiến người ta sợ hãi, nên lòng nàng chán nản thầm nghĩ. Vân Thế Lãnh cửu tiên quan đó nhất định rất u tịch, lại thêm có một đạo cô võ nghệ siêu quần bảo hộ, chắc không đến nỗi để kẻ xấu phá quấy. Nếu ta đến đó tu hành thì có thể giải đi những phiền não trong lòng. Thế là nàng bèn nói với Tịnh Huyền, nếu đến Am Ni Cô để được tu hành ta cũng rất vui lòng, xin hòa thượng chỉ dùng đường đi, tự ta đến đó cũng được. Tịnh Huyền nói, nơi đó rất ẩn mật yên tĩnh, thí chủ khó mà tìm ra, và chăng đạo đăng lão cô tính khí rất là cổ quái, dù thí chủ có đến chưa chắc đã được đạo cô nhận làm đồ đệ. Hiện giờ thí chủ nên theo ta ra khỏi Tây Sơn Khẩu để ta thuê một chiếc xe cho thí chủ đi, ta âm thầm đi theo bảo vệ, bình an vô sự đưa thí chủ đến Vân Thế Lãnh. A Loan thấy vị hòa thượng ốm yếu này lo lắng cho nàng chu đáo như vậy, khiến nàng sinh mối hoài nghi, đang chần chừ chưa nói câu nào. Tịnh Huyền hình như thấu suốt tâm can của nàng nên nghiêm mặt nói, thí chủ chớ nên đa nghi, bần tăng là kẻ xuất gia, quyết không có ý ám muội. Bần tăng chỉ muốn cứu tính mạng thí chủ, vì người là một nữ nhân lại mang trọng thương, ở trong núi này tất gặp nguy hiểm, ta biết thí chủ vì tổ phụ của mình mà phải chịu gian nguy, lẽ ra lão không nên để thí chủ là một thiếu nữ lại đi đối địch với Giang Tiểu Nhạn. Thấy Tịnh Huyền thật tâm, An Loan đồng ý theo Tịnh Huyền ra khỏi sân khẩu đi về một thị trấn. Phần thứ 18 của câu chuyện Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm của tác giả Vương Đỗ Lư qua giọng đọc Phiên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.